Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 255, thể hiện thực lực đáng sợ dòng họ hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đứa trẻ và một ông lão, diện mạo của hình Na và hình Tử tương tương như nhau, còn hình Tuyết lại xinh đẹp như một tinh linh không thuộc chốn trần gian này vậy, mái tóc xanh nhạt đong đưa trong gió, bầu không khí quanh họ trở nên tươi mát và đầy sinh lực, cặp mắt như pha lê tuyết nhìn về phía Huyền lão. Đây là hình Tuyết, con gái nuôi của con bé năm nay mới 7 tuổi, còn thằng nhóc này là ầm trai của con, hình Tử, 15 tuổi, cả hai đứa bọn nó đều muốn gia nhập Sử Lai Khắc. Chào hỏi và giới thiệu đàng hoàng về người thân của mình, cả ba người đều có dung mạo thật xuất sắc, thậm chí khí tức xung quanh họ đều cảm thấy thật mạnh mẽ hữu lực, chắc chắn rằng không một ai có thực lực tầm thường. Hừm, con bé hình Tuyết này thì còn nhỏ, không sao, nhưng thằng nhóc hình Tử này thì nên tham gia và học tập tại ngoại viện. Huyền lão đắn đo suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định, nhỏ hình Tuyết mới 7 tuổi có thể nuôi tài năng từ bé, nhưng thằng nhóc hình Tử này nếu không có thiên phú mạnh mẽ thì không thể trực tiếp cho học tại nội viện được, trừ khi nhóc này cũng tham gia khảo sát nội viện. Không phải hiện tại đang có đợt khảo hạch vào nội viện sao, hình Tử cũng rất muốn tham gia vào đợt khảo hạch đó. Cô không muốn các đồng bọn của mình phân tán, nếu hình Tử đã xuất hiện ở bên ngoài rồi thì không có lý nào bọn họ lại phải cách xa nhau ở hai khu vực hoàn toàn riêng biệt là nội viện và ngoại viện được. Dù sao thì hình Tử cũng không hề yếu, thực lực của chúng có thể sao chép ngang bằng với thực lực cô, nói cách khác chúng cũng không hề thua kém một hồn đế. Nếu như biết rằng ở độ tuổi 15 không thể trực tiếp tiến nhập nội viện thì cô đã kêu nhóc này hoán diện thành một thằng bé 7-8 tuổi như hình Tuyết rồi, tuy không thể hoạt động thuận tiện như 15 tuổi nhưng như vậy đỡ lằn nhằn hơn. Hề, tham gia khảo hạch nội viện, con cũng biết rằng đợt khảo hạch này chỉ dành cho những học viên 5 năm hoặc 5-6 thôi, thằng nhóc này có thể tham gia nổi không? Huyền lão ngạc nhiên trước lời nói hồn nhiên của cô, đùa gì vậy? Một thằng nhóc mới 15 tuổi mà đi tham gia khảo hạch nội viện. Bộ muốn vô đó bị hành chết à, con muốn tham gia, Huyền lão. Hình Tử nhanh chóng đứng ra xác định mong muốn tham gia đợt khảo hạch nội viện, thực lực của cậu cũng không hề kém, không có lý gì mà từ bỏ cả, kết hợp với loại võ hồn tinh thần của Hoắc Vũ Hạo nhóc kia cộng với các hồn đạo khí chuyên chế của Na thì cho cậu thực lực của bản thân hình Tử đã đạt đến một trình độ không thể khinh thường. Hừm, được rồi, báo danh và tu vi cho ta đi. Nhìn thật kỹ vào hình Tử, không ngờ thằng nhóc này biết được rằng sẽ có rất nhiều tu vi cao sẽ tham gia và khả năng đậu sẽ không cao, nhưng thằng nhóc vẫn quyết tâm tham gia, thôi cũng được, dù sao cũng là em trai của hình Na, cho nhóc con này tham gia lấy kinh nghiệm cũng được. Thấy Huyền lão cuối cùng cũng đồng ý cho hình Tử gia nhập khảo hạch, hình Na và hình Tuyết cảm thấy vui mừng cho cậu. Con là hình Tử, 15 tuổi, 62 cấp hồn đế lục hoàn, võ hồn, linh mâu bản thể võ hồn. Trực tiếp quăng ra một quả bom khổng lồ, một loại võ hồn bản thể giống hệt với cổ Hoắc Vũ Hạo, đây là năng lực sao chép của song tử đối với Vũ Hạo, tuy không thể bắt chước được hồn hoàn trăm vạn năm của cậu nhóc nhưng cậu có thể sao chép các hồn hoàn nằm trong giới hạn của hình Na cho phép. C, cái gì? Huyền lão bất ngờ đến giật mình. Một võ hồn bản thể khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa 15 tuổi đã là hồn đế. Bộ dòng dõi nhà con bé này toàn quái thú biến thân thành à, riêng cái vụ con nhóc hình Tuyết có hồn hoàn đầu tiên là vạn năm đã làm ông giật mình đến phát khiếp rồi, giờ lại lôi đâu ra một thằng nhóc biến thái nữa vậy. Nhanh chóng lao xuống chộp lấy người của hình Tử, năng lực hoán diện và sao chép mạnh đến bá đạo, không một sơ hở nào mà vị siêu cấp đấu la này có thể nhìn thấu cả, hồn lực của hình Tử chân thật một cách không thể chối bỏ. T, thật sự là hồn đế 6 hoàn cấp 62. Không tin vào mắt mình, các kỷ lục mà các thế hệ trước đây tôn kính và ngưỡng mộ lần lượt bị bọn nhỏ này phá vỡ một cách dễ dàng, ông vốn nghĩ rằng hình Na là quái thú khủng bố lắm rồi, nay lại lòi đâu ra thêm một hồn đế nữa vậy. Mà hơn nữa mới có 15 tuổi, 15 tuổi thôi đấy. Hi hi, hiểu được rằng vị lão giả này nhận ra thiên phú mà mình sao chép không phải là dạng vừa, cậu nhóc chỉ cười cười nhìn vào Huyền lão. Khụ, khụ, hai đứa triệu hồi võ hồn và hồn hoàn cho ta xem nào. Hò khan vài tiếng, Huyền lão cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, để ông xem võ hồn của bọn nhóc này mạnh đến đâu. Đã rõ, Roger, hai đứa bé nhanh chóng làm quen, vì khí tức của Huyền lão không bá đạo mà ngược lại rất hiền hậu, như là một ông già hàng xóm tốt bụng nên hình Tuyết không hề sợ ông, ngược lại còn thích sờ sờ bộ râu bạc của Huyền lão. Võ hồn hiện, hồn hoàn hiện. Bắt đầu với hình Tử, giới hạn hồn lực là cấp 62, ngang ngửa với cấp của hình Na, 6 cái hồn hoàn ở phía sau xuất hiện theo thứ tự là tím tím, đen, đen, đen, đỏ, 6 cái hồn hoàn mạnh mẽ rực rỡ xuất hiện sau lưng thể hiện cho sự bá đạo của cậu nhóc. M, 10 vạn năm hồn hoàn, Lại lần nữa bị choáng, bộ hồn hoàn này quá khủng khiếp, chết tiệt, tim ông sắp nhảy vọt ra ngoài rồi, bộ hồn hoàn này tuy thua kém hình na nhưng nó vẫn mạnh khủng khiếp. Không ngờ lại có những tồn tại thiên tài như vậy ngoại trừ Sử Lai Khắc Thất Quái, may mà bọn chúng gia nhập vào học viện bọn ông, nếu không bọn chúng mà gia nhập các hồn viện hoặc các thế lực tà đạo khác e rằng là thiên hạ lầm than mất. Đến lượt con, hồn hoàn hiện nè. Tuyết Nhi nhanh chóng bắt kịp đại ca hình tử của mình, một hình bóng của thiếu nữ băng tuyết xuất hiện, toàn bộ không gian xung quanh nhanh chóng bị đóng băng, tuyết phủ xuống, nhiệt độ hạ thấp đến một mức độ không tưởng. Đen, đen, hai cái hồn hoàn sáng chói tỏa sáng trái ngược với màu trắng của băng tuyết, cặp mắt hình tuyết lóe lên với một năng lượng to khủng bố, nhiệt độ này, uy áp này, tuyệt đối có thể nghiền nát tất cả. Đây có thật là một con bé 7 tuổi không vậy trời? Cách chương.